Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, mang muội tử bên trên phân. Theo mấy người tiến lên, địa thế bắt đầu biến thành khoáng đạt, cây cối dần dần biến thiếu. Không cần một lát, mấy người liền tới một mảnh thảo nguyên. Tại cái này trống trải trên thảo nguyên, săn bắn biến thành dễ dàng hơn. Thật xa liền có thể nhìn thấy bốn phía tán loạn người dự thi. Một điểm nhỏ đánh nhau, cũng có thể làm cho rất xa xa địch nhân nhìn thấy. Dạng này sân bãi, tăng nhanh bọn hắn đạt được tiến trình. Bất quá Đai Ly cũng không có lựa chọn. Tại thảo nguyên tốt như vậy soát điểm địa điểm dừng lại lâu. Bởi vì hắn nội tâm còn tại quải niệm. Cái kia không biết người ở chỗ nào Emilia. Hắn nghĩ trực tiếp đánh tới năm thứ ba dự thi phạm vi. Sau đó giúp cá nhân thi đấu thất bại bạn gái. Cầm xuống năm thứ ba đoàn thể thi đấu quán quân. Càng không ngừng chạy vội. Nơi nào có cao cấp hồn thú liền hướng chỗ đó chui. Trời cao không phụ người có lòng. Đai Ly rốt cuộc tại một cái chân núi. Phát hiện cái kia mỹ lệ dáng người. Emilia, nghe quen thuộc tiếng la. Ba vị thiếu nữ lập tức xoay đầu lại, phát hiện đi tới là niên cấp tổng quán quân Đai Ly, làm nàng đồng bạn hai vị khác thiếu nữ, không khỏi cảm thấy rất gấp gáp. Tại Đai Ly trước mặt, dù là các nàng là năm thứ ba, cũng biết như tay trói gà không chặt người bình thường, không có cái gì phản kháng chỗ trống. Nhìn thấy người tới, Emilia vô cùng kích động, tiến lên nắm chặt hai tay của hắn. Nghi ngờ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đây là năm thứ ba dự thi khu, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đạt tới. Ngươi không phải là vì ta, mới vất vả lại tới đây à? Kỳ thật ngươi không cần dạng này, ta cũng không phải tiểu hài tử. Lo lắng như vậy ta, Đai Ly còn không có nói cái gì. Liền bị Emilia một mảnh bắn liên thanh, đánh há mồm cứng lưỡi. Đai Ly đúng là bởi vì nàng mới đi đến nơi này, vì thế vượt qua gần nửa dị không gian, nhưng là đây đều là đáng giá, cho dù là vì thiếu nữ lúc này nụ cười vui vẻ. Không có sự tình, ta chẳng qua là cảm thấy năm thứ hai người dự thi quá yếu. Chịu không được đánh, lúc này mới tìm đến năm thứ ba phiền phức, vừa vặn tại cái này đụng phải ngươi, chỉ có thể nói hai ta phi thường có duyên phận. Là ông trời sắp đặt, không phải ta cố ý tìm kiếm. Nhìn xem lão đại rõ ràng tìm rất vất vả, lại tại cái này nói bậy một mạch. Hai cái tiểu tùy tùng giữ im lặng, lúc này vẫn là phải điểm nhãn lực độc đáo. Nương tựa theo tinh linh trời sinh cảm giác, Emilia rất là dễ dàng xem thấu hắn nói dối. Bất quá biết hắn là vì chiếu cố ý nghĩ của mình, bởi vậy chưa hề nói phá, chỉ là cười hì hì nhìn qua hắn, cảm giác giống như nói dối bị lão mụ khám phá tiểu nam hài. Đai Ly có chút nhỏ xấu hổ, lợi dụng hỏi thăm tích phân vì lấy cớ, rời đi chủ đề, nghe được hắn vấn đề. Ba vị thiếu nữ vẫn có chút đắc ý, hết thảy 50 phân. Thế nào, lợi hại đi, chúng ta thế nhưng là đánh bại rất nhiều người. Lấy được cái này điểm số, như là tiểu nữ hài khoe khoang, Emilia đưa các nàng vất vả thành quả run lên đi ra. Hy vọng trông thấy hắn tán thưởng ánh mắt, bất quá lại bị Triệu Trung Dương, trực tiếp phá vỡ cái này huyễn tưởng. Chúng ta đã 381 phân, đều là Đai Ly ca một người cầm, hai ta chỉ là đánh xì dầu đánh tới hiện tại, Đai Ly ca mới là thật lợi hại. Nhìn xem dáng tươi cười cứng ở trên mặt, ngược lại có chút thất lạc Emilia. Đai Ly đối với vuốt mông ngựa không phân thời cơ Triệu Trung Dương, cảm thấy rất là khó chịu, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Đằng sau chính là ôn nhu an ủi, thật vất vả mới khiến cho thiếu nữ vui vẻ. Tại người yêu trước mặt, nữ hài tử cuối cùng sẽ biến thành cảm xúc hóa, biến thành yếu đuối. Nếu là lúc trước cái kia một thân một mình Emilia, tuyệt sẽ không vì chút chuyện nhỏ này phiền muộn một hồi lâu. ở trước mặt người ngoài, thiếu nữ cũng là phi thường kiên cường. Sờ lên cái mũi, tại Lidru tiếng nhạo báng bên trong, Triệu Trung Dương cũng biết ngựa mình vỗ mông ngựa tại đùi ngựa bên trên. Trong lòng cảm thấy rất là phiền muộn, xem ra chính mình mông ngựa công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn. Hợp lại cùng nhau hai cái đội ngũ, lúc này đã có 6 người nhiều, thể tích biến lớn về sau, lại càng dễ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Bất quá Đai Ly ước gì người khác đều chạy tới đưa phân đâu. Đi trong chốc lát, theo ở phía sau một thiếu nữ, đột nhiên lên tiếng, ta chỗ này có một hạng ngụy trang năng lực, có thể cải biến một người bề ngoài, để người khác nhận không ra. Mặc dù bình thường không có tác dụng gì, nhưng là ta cảm thấy hiện tại dùng tại Đai Ly trên thân, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trước đó một mực không lên tiếng hai cái muội tử, một trong số đó mở miệng nói ra, đánh giá phía trước không chút chú ý tóc dài muội tử. Đai Ly vì nàng ý kiến hay điểm cái tán, trước đó gặp được, người khác nhìn thấy chính mình, thật xa liền chạy rơi, không cùng chính mình tiếp xúc tình huống, thời gian đang gấp Đai Ly, cũng không có đi đuổi theo, lãng phí không ít điểm số. Hiện tại có cái này phụ trợ kỹ năng, rất tốt giải quyết vấn đề này. Tốt, Lily, ngươi năng lực này, tại tình huống hiện tại dưới rất thực dụng. Cảm ơn, Emilia vui vẻ đối với cái này gọi Lily cô bé nói tạ ơn. Nữ hài cũng là rất khách khí đáp lại nàng. Không cần cảm ơn, có Đai Ly đại thần mang bọn ta soát điểm. Ta cùng Megumi-chan cảm ơn còn đến không kịp đâu. Quán quân hy vọng, liền rơi vào hai người trên thân. Cố lên, đối với hai cái này khiêm tốn nữ hài, Đai Ly cũng là hiện ra nụ cười thân thiện. Hắn đem bộ ngực chụp bang bang vang, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lộ ra lóe sáng hàm răng, tái hiện nào đó quần áo bó vỏ dưa hấu chiêu bài động tác. Biểu thị có chính mình tại, đoạt được quán quân như lấy đồ trong túi. Các người cứ yên tâm tốt rồi. Hai nữ hài bị hắn khôi hài dáng vẻ chọc cho một trận vui cười, để Emilia không khỏi chu mỏ một cái. Thật là một cái sẽ lấy nữ hài tử niềm vui ra hỏa. Nghĩ đến cái này, Emilia trực tiếp dẫn đầu đi thẳng về phía trước, không cho Đai Ly tiếp tục đùa giỡn cơ hội, gây cho người chú ý 6 người tổ. Chỉ chốc lát sau liền gặp được muốn ăn tiệc 3 cái liên hợp đội ngũ. Tại trận đấu này bên trong, đội ngũ trong lúc đó trước trung kỳ liên hợp là rất bình thường hiện tượng, chỉ có đến cuối cùng phân thắng bại lúc mới có thể kết thúc tổ đội, ra tay đánh nhau, hiện tại mới qua chừng 2 giờ, vẫn còn tiền kỳ cuối cùng giai đoạn, tự nhiên là không có người từ bỏ loại ưu thế này. Nhìn thấy đối diện 9 người không có hảo ý vây quanh, Đai Ly cảm thấy âm thầm bật cười, có chút giả heo ăn thịt hổ khoái ý. Không biết khi các người phát hiện được ta chân diện mục lúc sẽ là như thế nào biểu lộ. Bất quá giờ khắc này đến, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một bộ lôi điện áo giáp mặc lên người, lấy như thế có đặc sắc chiêu thức, để đối thủ nhóm sắc mặt trắng nhợt, biết mình nâng lên thiết bản, cảm giác khẩn trương đề phòng, dự định làm chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tìm được Emilia, Đai Ly cũng không lại như trước đó như vậy cấp bách, mang theo điểm chơi đùa tâm tư, không có trong nháy mắt toàn lực xuất thủ, mà là không có thử một cái thoáng hiện, nơi này đập đập, nơi đó đánh một chút, để đối diện khổ không thể tả. Một quyền đánh vỡ đối diện tấm chắn hồn khí. Đằng sau Đai Ly nắm đấm cùng nam sinh mặt, tới cái tiếp xúc thân mật, máu mũi bay tứ tung rơi vào đống tảng đá bên trên. Chật vật đứng lên nhưng lại bị đánh đến, để hắn nghĩ cứ như vậy nằm trên mặt đất không động đậy được nữa. Thật tốt dạy dỗ những thứ này mưu toan lấy nhiều khi ít người dự thi, để bọn hắn đối với cuộc thi đấu này lưu lại khó quên hồi ức. 9 người như là đun sôi con tôm, co quắp tại trên mặt đất, đau đớn khiến cho bọn hắn không ngừng run rẩy, lấy không sức tái chiến. Không có hôn mê hoặc là nhận đả kích chí mạng, Đai Ly để bọn hắn còn giữ lại tư cách dự thi, nhìn xem chính mình thành quả. Đai Ly hài lòng nói với Emilia, đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, nhanh thu cất đi, gặp hắn biểu hiện như vậy. Emilia có chút bất đắc dĩ, ngươi không cần làm đến dạng này, ta cũng không phải không có sức chiến đấu nhược nữ tử. Còn muốn ngươi đánh gục, để cho ta tới thu người đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng là thiếu nữ cũng không muốn cô phụ Đai Ly tâm ý. Thế là trước khi đi, vung ra gió báo đoàn, hóa thành một đạo đạo phong nhận, đem những cái kia tôm bự thu sạch cát, để bọn hắn thống khoái ra ngoài tiếp nhận trị liệu. Đương nhiên, nghe xong phương đối thoại, trong lòng có quất ma mạch bì muốn giảng, lại không cơ hội nói ra chín người, tự nhiên là phi thường biệt khuất, vốn cho rằng đã tới cái tiệc, không muốn ngược lại đem chính mình đưa vào gan bàn tay. Thợ săn cùng con mồi thân phận chuyển hóa, nhanh như vậy, mạnh như vậy còn len lén ngụy trang chính mình, quá bồi hồi, lúc này bi thương ngược dòng thành sông, duy nhất một lần cầm cũng gần phần trăm. Emilia tổ địch số cũng đạt tới 150 trái phải. Nhìn xem như thế một cái, liền viễn siêu chính mình đội ngũ 2 giờ vất vả phấn đấu. Ba vị thiếu nữ tâm tình phi thường phức tạp, muốn cười lại cười không ra, muốn khóc, đó là không có khả năng, chỉ có thể cảm thấy, chính mình trước đó làm chính là vô dụng công, bất quá loại này sảng khoái soát điểm. Thật đúng là để cho người ta đã nghiền a. Nhìn xem hai cái đội ngũ tao thao tác, bên ngoài sân người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cảnh tượng như vậy trước kia thật đúng là chưa từng xảy ra. Mọi người liều mạng đều bận rộn cướp đoạt tích phân, hoặc là tìm kiếm bảo vật, nào có giống như vậy có rảnh giúp cái khác niên cấp người. Đoạt giải quán quân cách làm. Bất quá quy tắc tranh tài cũng không nói quá không thể dạng này. Thế là học viện các cao tầng một trận nghiên cứu thảo luận đằng sau, liền chỉ có thể coi như thôi. Còn năm tiếp theo có thể hay không gia tăng dạng này phòng soát điểm quy tắc, vậy thì không phải là Đai Ly mấy người có thể biết. Mấy người một đường vui soát năm thứ 3 người dự thi kêu cha gọi mẹ, cô đơn rút lui đám người. Trong lòng khẳng định đúng không thoải mái, tránh không được đủ loại chửi mẹ, trong đó cũng đã gặp qua mấy lần đại quy mô phản kháng. Tựa hồ là có người dùng đặc thù điều tra hồn khí, phát giác được Đai Ly mấy người cách làm, thế là hợp mưu hợp sức mai phục vây quanh ngay tại một vùng thung lũng bên trong xuất hiện. Lần này mấy người đi vào sơn cốc này, quan sát một phen sau cũng không nghĩ nhiều cái gì. Nhiều lần đều là nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu, để mấy người yên tâm bên trong cảnh giác. Liền tại bọn hắn nghĩ nhanh chóng thông qua tìm kiếm con mồi lúc, từng đạo lóe sáng nguyên tố công kích hướng về giữa sân mấy người bắn trụm mà tới. Đủ mọi màu sắc kỹ năng như là nở rộ pháo hoa, vô cùng mỹ lệ. Bất quá biết nơi này nguy hiểm, Đai Ly tâm tình mấy người phi thường không mỹ lệ là được. Lúc này, Lau Triệu hai người cùng muội tử hai người đã sợ choáng váng, nhiều như vậy đạo công kích. Tại cái này nguyên tố hồn khí chiếm cứ tỷ lệ không phải rất lớn cấp thấp bộ. Cái này cần tụ tập nhiều ít đội ngũ a. Kịch liệt bạo tạc bên trong, Đai Ly trực tiếp mở ra lôi điện áo giáp, xoay người bổ nhào Emilia. Dùng thân thể của mình bao trùm ở đáng yêu thiếu nữ, thay nàng chặn cái này sóng mưu đồ đã lâu tập trung công kích. Bảo tạc qua đi, toàn thân rách dưới Lau Triệu bốn người, trên thân toát ra màu trắng ánh sáng, thủ bài tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng của bọn hắn, nhưng cũng tuyên bố bọn hắn rút lui. Bị Đai Ly bảo vệ Emilia ngoại trừ trên thân dính chút cho bụi, không có nhận tổn thương gì. Thiếu nữ lúc này bên trong vô cùng cảm thấy, vừa bận bịu đỡ dậy Đai Ly, giúp hắn phủi bụi trên người một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.